Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 630, tới công ty quấy rối. 4. Thế nhưng là, Giang Lai vậy mà đến. Quả không phải vậy, ở thời điểm này Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Giang Lai lớn tiếng nói. Hạ Minh ngươi có thể à, ngươi mở công ty, thậm chí ngay cả bản tiểu thư đều không nói cho. Bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi. Giang Lai lời nói để tại chỗ người trong nháy mắt mộng bức. Ngoạt tào, đây là Giang đại tiểu thư sao? Không có nói đùa, tại chỗ người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Giang Lai. Đây chính là Giang Phong hòn ngọc quý trên tay. Giang Lai a, lửa áo màu đỏ, hỏa hồng sắc cặp môi thơm. Chỉ bất quá hôm nay nàng không có đeo kính đen. Bất quá dưới chân lại mặc lấy một đôi hận thiên cao gót. Đem thân thể kia lồi lõm. Hoàn mỹ hiện lên bây giờ đang ở chàng mỗi người trước mắt. Sau đó bọn họ đều không tự giác đem Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai làm ra một cái so sánh. Lâm Vãn Tình đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, xem ra tựa như là hoa sen mới nở mỹ nhân. Chỉ bất quá hôm nay Lâm Vãn Tình xuyên là nghề nghiệp đồ trắng, khiến Lâm Vãn Tình xem ra càng là có chút tinh luyện. Cho người ta một loại chế phục yêu hoặc cảm giác, làm hai nữ nhân làm so sánh thời điểm, bọn họ phát hiện, hai người kia vậy mà tương xứng. Chỉ bất quá phong cách có chút khác biệt a, nhưng mà để tại chỗ người cảm thấy chấn kinh thời điểm. Hạ Minh con hàng này thậm chí ngay cả Giang Lai đều biết. Không thể nào, Hạ lão đệ ngươi đây mẹ cũng quá mạnh. Chu Trần Vũ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Tâm lý có chút chấn kinh. Tình thánh a, Hạ ca mới thật sự là tình thánh a. Trương Kế nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đúng vậy a, vậy mà Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ, hai đại mỹ nữ hắn đều quen thuộc. Ta thế nhưng là nghe nói, Giang đại mỹ nữ chưa từng có coi trọng qua bất kỳ người đàn ông nào. Cũng chưa nghe nói qua vị này đại mỹ nữ từng có bất luận cái gì bạn trai thậm chí bạn nam giới. Ở trong mắt nàng tựa hồ không có một cái nào nam nhân có thể xứng đáng hắn bằng hữu. Không ngờ rằng, nàng vậy mà đến cho Hạ Minh cổ động. Thật không thể tin, thật là thật không thể tin. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Một số người là Thanh Nhã tập đoàn hợp tác đồng bọn. Một số người thì là Hạ Minh người quen. Nhưng mà những Thanh Nhã kia tập đoàn hợp tác đồng bọn mặc dù biết Hạ Minh tạm thời là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Minh cùng chiếc này đại mỹ nữ quen thuộc thời điểm cái này khiến hắn nhóm. Cũng là mạnh mẽ chấn động một chút. Cái kia ta đây không phải sợ ngươi bận bịu sao? Cho nên liền không có cho ngươi phát thiếp mời. Đã đến, liền bên trong ngồi. Bên trong ngồi, Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Đồng thời lại có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn sợ hai vị này cô nãi nãi gây ra chuyện gì. Bành bành, thế nhưng là ai biết? Hạ Minh câu này lời mới vừa dứt, khiến tại chỗ người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Ta nghe lầm sao? Huynh đệ ngươi không nghe lầm. Hạ Minh căn bản cũng không có mời Giang đại tiểu thư. Là Giang đại tiểu thư chính mình đến. Hết con bê, ta tình nhân trong mộng a. Chẳng lẽ cứ như vậy đều không? Trương Kế nhịn không được có chút đậu đen rau muống nói. Quá mạnh, quả thực cũng là tình thánh a. Cho dù là Chu Trấn Vũ đều là có chút giật mình. Cái này mẹ nó, thật sự là quá nghiêu bức. Người ta Giang đại tiểu thư lại là đến ngã vào. Cái này còn tạm được. Giang Lai tâm lý thật có chút tức giận. Cái này hỗn đản mở công ty vậy mà không gọi điện thoại cho mình. Khiến nàng có chút buồn bực, cho nên hôm nay thì chính mình đi tới nơi này, theo Giang Lai đi tới ngồi xuống về sau, lúc này lại xuất hiện một người, người này xem ra có chút già nua, có chừng 50-60 tuổi bộ dáng, chỉ bất quá hắn mang theo một cái màu trắng bạc kính mắt. Làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau, hơi sững sờ, chợt cười rộ lên, người này hắn tự nhiên nhận biết, Lưu Trấn Sơn, lần trước tại Tùng Giang thành phố gặp phải một cái kia. Hôm qua hắn cũng cho Lưu Trấn Sơn gọi điện thoại, hy vọng có thể mời được Lưu Trấn Sơn đến. Đối với Hạ Minh tới nói, Lưu Trấn Sơn tới hay không cũng không đáng kể, đến cũng chính là tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tới. Lão gia tử, mời vào bên trong. Lúc này Hạ Minh để Lưu Trấn Sơn hướng về bên cạnh trên mặt bàn ngồi đi. Mà ở chàng người thì đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta thao, ta không nhìn lầm a. Lưu lão gia tử, Lưu Trấn Sơn, Lưu lão gia tử. Thật sự là hắn, ta thao, cái này Hạ Minh lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả Lưu Trấn Sơn đều cho mời đến. Lưu Trấn Sơn thế nhưng là điêu khắc giới đại tông. Sư a, nghe đồn hắn một bức tác phẩm thậm chí đã đến hơn 100 triệu cấp độ. Chỉ bất quá Lưu Trấn Sơn phong đao về sau, thì không còn có bất luận cái gì tác phẩm chảy ra. Nghe đồn hắn tác phẩm chỉ chảy ra 13 kiện, hắn hoặc là cũng là tại hắn trong tay mình cất giữ lên, hoặc là cũng là bị hắn đưa cho lão bằng hữu. Hiện tại trên thị trường lưu truyền tác phẩm cũng chỉ có cái này 13 kiện, nhưng mà mỗi một kiện đều là giá trên trời. Đúng vậy a, không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả Lưu Trấn Sơn đều biết. Lão gia tử, ngài có thể tới, thật sự là quá tốt. Hạ Minh cao hứng nói ra. Đi qua Chu Trấn Vũ bọn họ, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít đối Lưu Trấn Sơn có chút dài. Biết vị này là điêu khắc giới tiền bối. Đối với Lưu Trấn Sơn Hạ Minh cũng là phi thường tôn kính. Ha ha, hôm nay ta có thể không riêng gì đến cấp ngươi cổ động. Ta thế nhưng là đến cấp ngươi tặng đồ. Lưu Trấn Sơn cười ha ha một tiếng. Sau đó xuất ra một cái hộp nhỏ. Lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Không chỉ là Hạ Minh, tại chỗ mỗi người cũng đều là đem ánh mắt thả tại cái hộp nhỏ này từ bên trên. Bọn họ đều rất ngạc nhiên. Lưu Trấn Sơn trong này trang là cái gì? Lúc này Hạ Minh chậm rãi đem cái này tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra. Làm mở ra về sau, có một đạo quang mang dường như từ vòng tay này phía trên phát ra tới. Tại cái này trong hộp, thình lình nằm một phó thủ liền. Cái này tấm vòng tay hiện ra vì huyết hồng chi sắc. Ở trong đó giống như là có máu tươi đang lưu động. Cái kia quỷ dị bộ dáng, để tại chỗ người tất cả đều là hơi sững sờ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, có một người tựa hồ nhận ra cái gì. Lúc này hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết máu khóc thạch. Cái gì, máu khóc thạch, không thể nào. Có ít người hồ nghi nói ra, rất giống, ta đã từng hữu duyên từng thấy máu khóc thạch nhất mặt. Thứ này có mỹ nhan thêm dưỡng sinh công hiệu, tuyệt đối là vạn kim khó mua đồ tốt a. Ta đã từng nhớ đến, trước kia ở nước ngoài cũng xuất hiện qua như thế một khối máu khóc thạch. Cái kia một khối máu khóc thạch trực tiếp bị bán đến 300 triệu đô la Mỹ giá trên trời. Như thế, đáng tiền. Khiến tại chỗ người toàn thân chấn động. Tuy nhiên khối này máu khóc thạch không bằng cái kia một khối lớn, nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ là xuất từ Lưu đại sư chi thủ. Nói cách khác, Lưu Trấn Sơn chỉ sợ lại rời núi, cũng hoặc là nói là hắn là không có rời núi là vì bằng hữu từ đó điêu khắc như thế một phó thủ liền. Máu khóc thạch vốn là chân quý, bây giờ khối này máu khóc căng cứng là xuất từ Lưu đại sư chi thủ. Vòng tay này, chỉ sợ cho dù là 200 triệu đô la Mỹ cũng đáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.